Nữ hiệp chậm đã, chương 35, Bạch Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương tiệm Ly thấy Dạ Kinh Đường dừng tay. Đương nhiên sẽ không tiếp tục xuyên thủng cả hai. Nhẹ nhàng lui về, rơi vào ngoài ba trượng. Khôi phục thế đứng người gỗ. Đao pháp Dạ công tử tuyệt hảo. Tuổi gần 18, thể trạng nội kình đã không thua tông sư bình thường. Thiên phú này quả thực để Thương Mỗ xấu hổ. Chỉ là không có quá nhiều công phu thật. Có chút đáng tiếc. Xà Long đứng trên tường, cánh tay trái phun trào cơ bắp, quả thực là đã ngừng lại được chảy máu. Từ tường cao nhảy xuống, cầm lên mũ rộng vành, lộ ra gương mặt hơi có vẻ kinh sợ. Đao này quả thực bá đạo, nếu không phải Dạ công tử kinh nghiệm nông cạn mà sớm bộc lộ sát ý. Chỉ một đao như thế, hôm nay bản quan thật đúng là không nhất định có thể rời khỏi ngõ nhỏ này. Dạ Kinh Đường vừa sáng sớm đụng vào hai quỷ sai, tâm tình có thể nói là kém đến cực điểm. Trầm giọng nói, quá khen, hai vị đại nhân là cao nổi tiếng, chạy tới bắt nạt một tiểu bối như ta, có chút không thích hợp đúng không? Thương tiệm Ly không có trả lời, mà là nhìn về phía Xà Long bên cạnh, hỏi thăm, đây là bát bộ cuồng đao. Dạ Kinh Đường nghe thấy lời này, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Biết món nợ của nghĩa phụ có thể là bị đẩy tới trên đầu hắn. Nghĩa phụ trước kia xông xáo giang hồ. Có làm việc thương thiên hại lý hay không thì hắn không rõ ràng. Nhưng kẻ thù của nghĩa phụ là Đao Khôi Hiên Viên Triều. Là quân sơn hầu được triều đình thân phong. Có quan hệ mật thiết với triều đình. Triều đình phát hiện hắn biết bát bộ cuồng đao. Hiên Viên Triều liền sẽ biết. Có thể là muốn chảm cỏ trừ tận gốc. Vừa nghĩ tới đây, Dạ Kinh Đường mặt không đổi sắc nắm chặt chuôi đao. Muốn liều chết đánh cược một lần để phá vây. Nhưng để Dạ Kinh Đường không nghĩ tới chính là, Xà Long trầm mặc một lát sau. Lắc đầu nói, không giống, ta trước kia gặp qua Trịnh Phong. Đao chém ra có điểm giống đao pháp Trịnh Phong. Nhưng thanh thế thì chênh lệch vạn dặm, khác nhau như rồng và rắn. Dạ Kinh Đường sững sờ, thầm nghĩ. Người mù sao, đao pháp nghĩa phụ dạy ta, ta có thể luyện lệch lạc, thương tiệm Ly thì là hỏi thăm, ai là rồng, ai là rắn. Xà Long ra hiệu mình chảy máu cánh tay, người cảm thấy thế nào? Thương tiệm Ly trong lòng hiểu rõ, sư phụ Trịnh Phong có tên tuổi lớn, nhưng đao pháp Trịnh Phong thì kém, nếu là rồng thì tại sao lại bị người ta đuổi đánh tới mức phế? Ánh mắt thương tiệm Ly hiện ra mấy phần kinh ngạc. Chăm chú dò xét Dạ Kinh Đường, hồi tưởng đao khách nổi danh trên giang hồ, thật đúng là tìm không thấy đao pháp tương tự, liền mở miệng hỏi thăm. Dạ công tử, một đao kia của ngươi, tên gọi là gì? Thức mở đầu, bát bộ cuồng đao. Dạ Kinh Đường cảm thấy hai tên giả thần giả quỷ này không có chút nhãn lực nào. Cũng đã nhận ra rồi, còn ở nơi này cưỡng ép bắt hắn giải thích, nhưng ánh mắt đối phương vụng về. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động tự khai. Mở miệng nói mò. Bạch Trảm. Chít chít. Chim béo đứng trên tường thăm dò. Bạch Trảm. Xà Long nhẹ gật đầu. Lại lần nữa hỏi thăm. Ngươi tự sáng tạo đao này, hay là có cao nhân chỉ? Nghĩa phụ ta dạy. Dạ Kinh Đường đối mặt câu hỏi bộ khoái đạ rét. Không trả lời cũng không được. Chỉ có thể tiếp tục nói mò. Trên đường áp tiêu. Chợt thấy sông núi mà ngộ ra. Xà Long đưa tay lên chặn lại lời Dạ Kinh Đường. Minh bạch, ngẫu nhiên cảm ngộ từ thiên địa. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có một đao. Không có tiếp theo. Xác thực như thế, để hai vị đại nhân bị chê cười. Ở tầng cao nhất quán rượu xa xa, cũng đang thảo luận, ánh mắt Đông Phương Ly Nhân lại không còn lãnh đạm như vừa rồi. Mang theo ba phần kinh ngạc, không biết công phu thật. Nội tình lại vững vàng có thể so với tông sư nhập môn. So với bản vương đều lợi hại hơn. Đây là luyện bằng cách nào? Hay là hắn tận lực giấu dốt? Kẻ này xác thực chỉ biết một đao như thế. Nội kình bàng bạc, thể trạng cường kiện. Có thể là kẻ này không có cao nhân dạy bảo. Nhưng thiên phú không tầm thường lại khắc khổ chịu khó. Cố gắng luyện ra được. Đông Phương Ly Nhân nghe nói qua sự tích luyện kiếm mấy chục năm trong núi. Rời núi chính là kiếm thánh. nhưng đây vẫn là lần đầu gặp được. Cho dù có nội tình tông sư nhập môn, một đao đem xà long chặt không có lực trở tay chút nào. Cũng quá mức không thể tưởng tượng. Bát bộ cuồng đao có bá đạo như vậy sao? Lão ẩu tóc trắng cau mày, trịnh trọng nói, đao của cuồng nha tử, đúng là cùng cấp thì không ai đỡ được. Nhưng đao Trịnh Phong, tuyệt không có bá đạo như vậy. Trong đánh giá của lão nhân, đao này xem như đại thành, mà bát bộ cuồng đao của Trịnh Phong thuộc về đồ giòm, vẻ ngoài thì có giống nhau, nhưng hoàn toàn là hai loại đồ vật, sẽ không phải là cuồng nha tử dạy. Cuồng nha tử bởi vì sự tình Minh Long Đồ bị cả giang hồ truy sát, không sống tới bây giờ. Nghe nói lúc Trịnh Phong gặp gỡ cuồng nha tử, cuồng nha tử đã dầu hết đèn tắt. Lão thân đánh giá, Trịnh Phong còn không có học được bát bộ cuồng đao, cuồng nha tử đã chết. Trịnh Phong không có học được tinh túy, lại không có sư phụ chỉ điểm, tự mình mò mẫm, mới đi phải đường khác. Mà một đao kia của kẻ này, cuồng nha tử tại thế cũng chỉ như thế. Thật không biết rõ đường nguồn gốc của đao này, cách trương.